ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 104, thư tình 4, góc truyện audio.com. Này này, đây là trường học đấy, không coi ai ra gì, ôm ôm ấp ấp như vậy, thật sự không sao chứ? Quả đào nhỏ dùng ánh mắt hỏi cậu, vẻ mặt Thẩm Mặc Trần lại chẳng có chút để tâm nào. Hối cô mau xem đi, quả đào nhỏ đành phải mở lá thư, bên trong chưa một tấm thiệp xinh đẹp, mượt mà, in hoa văn chìm mà xanh nhạt, bên trên là nét chữ cẩn thận, xinh đẹp, là lướt như mây bay, mạnh mẽ như rồng, vừa nhìn đã biết là do nam sinh viết ra, chỉ thấy trên thiệp viết là, thế gian vạn vật đều có thời hạn, có sinh có tử, có buồn có vui, khi hoa ở, lúc hoa tàn, có khi động tình, trên thiệp chỉ viết mấy câu như vậy, không có mở đầu, không có chữ ký, quả đào nhỏ cầm trong tay lật qua lật lại, trừ bỏ ngửi được mùi thoang thoảng cỏ xanh ra thì cũng không có gì khác. Cái này, là có ý gì á? Quả đào nhỏ mở to đôi mắt trong veo, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Trần, cái này là thư tình sao? Thư tình này viết có vẻ cao thâm quá. Thẩm Mặc Trần có chút cạn lời nhìn quả đào nhỏ nhà mình. Trong lòng âm thầm thương tiếc cho người viết thư tình này. Đây thật sự là đàn gảy tai trâu mà. Anh xem cũng không hiểu á. Quả đào nhỏ nhìn Thẩm Mặc Trần cả buổi không nói gì. Đoán mò, trước là mấy câu trong kinh Phật. Thẩm Mặc Trần nhận lấy tấm thiệp trong tay quả đào nhỏ. Nhìn chữ viết mạnh mẽ có lực kia. Nhàn nhạt nói câu cuối cùng là viết cho em, có khi động tình, quả đào nhỏ rất buồn bực nhìn bốn chữ đấy. Ừ, ý của cậu ta là đã động lòng với em. Sự vật trên đời này tất cả đều tự nhiên, sống hay chết, đau thương buồn khổ, vui sướng, hay hoa nở, hoa tàn, đều là tự nhiên, mà cậu ta đối với em động lòng cũng là điều tự nhiên. Giọng nói trầm thấp của Thẩm Mặc Trần lẫn trong tiếng gió chậm rãi chui vào tai quả đào nhỏ. Giọng điệu bình tĩnh có chút nhạt nhẽo mà lại ấm áp thấm lòng người. Trong lúc lơ đãng đã nhẹ nhàng đâm vào trái tim bé nhỏ của quả đào. Rõ ràng là anh ấy giải nghĩa thư tình của người khác. Vì cớ gì mà mình lại có cảm giác trái tim nhảy thình thịch không yên. Tựa như những lời này là do anh nói với mình. Sao vậy? Sao em lại ngẩn ra thế? Thẩm Mặc Trần thấy đôi mắt trong suốt của quả đào nhỏ nhìn mình chăm chăm không chớp. Trắng đen rõ ràng nơi đáy mắt có mê hoặc cùng tình ý, không có gì. Chấm, quả đào nhỏ khôi phục tinh thần, nhìn tấm thiệp trong tay cậu, nhẹ nhàng thở ra, nói vốn dĩ xem xong đã không hiểu gì. Nghe anh giải thích ý nghĩa như vậy, liền cảm thấy lời văn thật đẹp. Hừ, Thẩm Mặc Trần liếc mắt nhìn cô nàng. Đem thiệp trong tay nhét trở lại tay cô, tự mình đi thẳng đến nhà chứa xe. Ai, này là sao đây, vừa rồi không phải còn tốt sao? Như thế nào lại nổi giận rồi? Quả đào nhỏ cầm tấm thiệp trong tay, vẻ mặt mê mang nhìn bóng dáng Thẩm Mặc Trần rời đi. Qua hồi lâu mới phản ứng ai? Anh đi từ từ chờ em với á, đi nhanh như vậy làm gì? Anh sao lại không vui như thế á, lúc ăn cơm chiều? Mẹ Tô phát hiện giữa con gái và con rể, tương lai, có gì đó không đúng. Thẩm Mặc Trần chỉ lo vùi đầu ăn cơm, hờ hững với quả đào nhỏ, mà vẻ mặt quả đào nhỏ rất đáng thương nhìn Thẩm Mặc Trần. Không ngừng gắp đồ ăn vào chén cho cậu, mà còn hai mắt luôn nhìn cậu, mà cậu thì trước sau gì cũng không đưa mắt nhìn lấy cô nhóc một cái nào. Ai? Đây là lần thở dài thứ 34 trong buổi tối hôm nay của quả đào nhỏ. Đào tử, con sao vậy? Cách chương.